Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 385, chương 387, Trương Thải Y ngọc bội. Hai người lẫn nhau kinh ngạc phía dưới, tay cuối cùng vẫn tiếp xúc đụng vào nhau. Giờ khắc này Trương Thải Y sửng sốt, nàng không nghĩ tới Trình Song Nhi cái gọi là hòa giải liền là như thế này làm. Cảm thụ được cùng mình đụng vào đại thủ, nàng đang muốn rút về qua, bỗng nhiên này hai bàn tay to chăm chú nắm chặt nàng tay nhỏ. Tiểu ni tử không phải mới vừa muốn giết ta sao? Hiện tại không ngay ngắn chỉnh ngươi, chính mình liền không gọi cửu ca. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến tinh tế tỉ mỉ, trên tay mãnh nhưng tăng lực. Sau đó một cây tay chỉ nhẹ nhàng hoạt động cái này cái sau trong lòng bàn tay. Như vậy tư mật động tác đang lặng lẽ tiến hành, mà lại tay cùng tay lại nắm cực gấp. Trình Song Nhi tự nhiên là nhìn không thấy. Trương Thải Y thì là sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi thiết đường, ngươi cái đồ vô sỉ sờ đủ sao? A, Trương Bộ Khoái, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Rõ ràng là ngươi bắt lấy tay ta không để tốt sao? Nhưng chớ có vu hãm người tốt. Ta người này tuy nhiên không quá biết nói chuyện nhưng cũng không phải có thể tùy ý nói xấu. Lại thuyết Song Nhi còn ở đây. Ngươi nói ngươi là một cái nữ tử chẳng lẽ không biết đường cái gì gọi là rụt rè sao? Cửu ca am hiểu nhất là cái gì? Hốt du, về phần là cấp bậc gì hốt du? Cái này thật đúng là không tốt nói. Bất quá dưới mắt hắn câu nói này thuyết sắc mặt bất biến. Nhịp tim đập bình thường. Nếu là tầm thường không biết đường hắn tính nết người. Thật sự cho rằng hắn nói là chuyện thật đâu. Quả nhiên tâm tư đơn thuần Trình Song Nhi nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô. Tiểu tiểu, cái sau bản xem sắc mặt lại là càng đỏ. Lúc này hơi vung tay tránh thoát Lý Mộc Nhiên ma chảo. Sau đó nộ đường, Lý Cửu. Người chính là cái đồ vô sỉ. Ta, nói mắt nhìn vẫn như cũ mê mang Trình Song Nhi dậm chân một cái hừ một tiếng. Đẩy cửa phòng ra, hướng về dưới lầu mà đi. Trình Song Nhi nhìn lấy Trương Thải Y rời đi bóng lưng sau đó lại nhìn sang đại ca của mình. Bỗng nhiên tràn đầy nhu tình vì hắn sửa sang một chút mới vừa rồi bị Trương Thải Y làm loạn quần áo. Thiết đường, đại ca, người vừa mới đem Thải Y muội muội thân thể đều nhìn lại. Người chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Cảm thụ được Trình Song Nhi này phần ôn nhu, hắn có chút hưởng thụ, chỉ là chợt nghe lời như vậy. Một mặt mê mang nhìn qua nàng, kinh ngạc thiết đường, Song Nhi, ngươi, chỉ là lời đến khóe miệng lại là cứ thế mà nuốt trở về. Vừa tài chính mình cùng Trương Thải động tĩnh như vậy to lớn. Nếu là Song Nhi nghe không được này tài thật sự là kỳ. Bất quá nhìn Song Nhi bộ dáng tựa hồ cũng không thế nào tức giận. Hắn cũng là thở dài ra một hơi. Dù sao Song Nhi hiện tại thân thể có dạng, nếu là ở làm to chuyện. Chính mình chẳng phải là hối hận cả một đời. Nghĩ đến đây, hắn nhu tình mắt nhìn Trình Song Nhi về sau, vươn tay vuốt ve nàng mái tóc thiết đường, đồ ngốc. Vừa tài hết thầy cũng chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm một khi giải thích rõ ràng, liền cái gì cũng nói ra. Người biết rõ đường tại đại ca tâm lý trừ Song Nhi cái khác nữ tử đại ca là đều chứa không nổi. Đương nhiên nói xong câu đó thời điểm, trong lòng của hắn cũng tại mặc niệm. Diễm Nhi, Tuyền Nhi, Nhược Nhi, các ngươi cũng giống như vậy. Trình Song Nhi nghe xong cái này phiến tình lời nói. Chỗ nào vẫn là hắn đối thủ. Lúc này thân thể mềm nhũn đổ vào trong ngực hắn. Nhắm mắt lại, đại ca. Người thật tốt, thế nhưng là Thải Y muội muội cũng là trong sạch người ta. Người dạng này, nàng về sau làm sao bây giờ? Mồ hôi, trong sạch người ta thì thế nào? Chính mình cũng không thể tìm sân bay trở về đi. Đến lúc đó bất lực làm sao bây giờ? Trong lòng ta ác muốn xong. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt cái sau lưng ngọc. Đường, nếu là thật sự không tìm thấy người nhà. Ta liền mỗi ngày quan tâm nàng ba bữa cơm. Bảo đảm không đói chết nàng, đại ca tương đương. Trình Song Nhi chỉ cho là hắn là đang nói đùa. Bởi vậy khó được nũng nịu biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên trong lòng ngừa ý mọc lan tràn bên ngoài. nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Song Nhi chính là lòng mềm yếu. Trương Thải Y thế nhưng là ở trước mặt mình thế nhưng là biểu hiện qua siêu cường ăn hàng trình độ. Liền cái này quản một ngày ba bữa. Hắn còn cảm thấy có chút nhiều đây. Song Nhi, người nên biết đường ăn hàng lực lượng là vĩ đại. Nếu là này nhật giá Trương Thải Y tâm tình khó chịu tại lầu hay ăn thêm mấy ngày tự phục vụ. Đoán chừng chúng ta cái này thiên thượng nhân gian liền phải đóng cửa, đại ca. Ngươi thật là xấu tương đương Thải Y muội muội nào có ngươi thuyết như vậy khó nghe. Ăn hàng, thật sự là khó nghe tử, Song Nhi khó được triển hiện xinh xắn một mặt. Lý Mộc Nhiên nhất thời cũng là nhìn có chút si mê. Khẽ vươn tay lần nữa đem ôm ở trong ngực. Đại ca, ngươi quần làm sao ẩm ướt. Trình Song Nhi tài vào lòng, liền lên tiếng. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe vô ý thức buông tay ra cúi đầu xem xét. Quả nhiên chính mình đũng quần vị trí ẩm ướt một mảnh nhỏ. Xấu hổ, tại Song Nhi trước mặt phát sinh dạng này sự tình, tất nhiên là bị hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích đường, Song Nhi, không phải ngươi muốn như thế. Đây là đại ca mới vừa rồi bị Trương Thải Y đuổi theo thời điểm không cẩn thận giải lên nước tát. Nước, Trình Song Nhi nghe xong, vội vàng duỗi ra bản thân tay. Một vòng chân mày hơi nhíu lại, đại ca. Đây không phải nước, nơi này dinh dính, dinh dính, thế nào lại là dinh dính đâu. Chính mình vừa tài sự tình cùng Trương Thải không ngừng phát sinh tranh chấp. Cái này dinh dính đồ, vật lại là từ nơi đó đến đâu. Hắn hồi tưởng đến vừa tài sự tình, tuy nhiên lại không có suy nghĩ ra đây là đâu đến. Đúng lúc này, Trình Song Nhi nhìn lấy trên mặt đất một cái sự vật. Không khỏi phủ thân nhặt lên về sau. Nghi hoặc thuyết đường, ngọc bội kia cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là thứ này không phải ta nha. Trình Song Nhi lời nói trong nháy mắt hấp dẫn Lý Mộc Nhiên. Chỉ gặp trước mắt ngạch ngọc bội toàn thân trong suốt xem xét không biết không phải là cái gì phàm. Mà tại ngọc bội phía trên còn điêu khắc một cái sinh động như thật ngũ trảo kim long. Nhìn giá trị liên thành. Phía trên này khắc lấy một hàng chữ, Lý Mộc Nhiên trong mắt không tệ một chút liền nhìn thấy trên. Ngọc bội một hàng chữ. Trình Song Nhi nghe vậy cũng là nhìn lại. Chỉ thấy phía trên viết đường, ngày rằm nhàn vân tán. Bên trong ao ước thành tiên. Đây là ý gì? Ngày rằm thời điểm nhàn vân tản ra. Giữa tháng thời điểm hâm mộ trên trời tiên nhân sao? Cái này thơ chỉ có trước hai câu để cho người ta nhìn không hiểu cái gì. Chỉ là Trình Song Nhi lại tại lúc này thuyết đường, đây là Thải Y muội muội thiếp thân chi vật. Không được ta phải mau mau trả lại cùng nàng. Nếu không nàng lại phải sốt ruột nói đang muốn quay người rời đi. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên bắt lấy tay nàng. Cười đường, Song Nhi. Theo ngươi thì sao? Ta cùng Trương Bộ Khoái hiện tại quan hệ khẩn trương. Không bằng ngọc bội kia giao cho ta. Ta đến trả lại cho nàng. Không thể nói được nàng hội thống cải tiền phi đâu. Thống cải tiền phi. Trương Thải Y tựa hồ không có làm gì sai đi. Bất quá Lý Mộc Nhiên lời nói Trình Song Nhi lại là sẽ không vi phạm. Nhìn lấy hắn gật gật đầu đường đại ca nói cái gì thì là cái đấy. Lý Mộc Nhiên nghe xong một hồi cảm động. Cô gái nhỏ này thật là khiến người ta yêu ở trong lòng a. Đang chuẩn bị ôm lấy tại đến bên trên một phen kiểu pháp ẩm ướt hôn thời điểm. Bỗng nhiên một trận tiếng la từ xa tới gần truyền đến là Hiền Tế trở về sao? Hiền Tế. Nghe thanh âm này, không phải Trình Đức Thọ còn có thể là ai? Không hẳn sẽ công phu chỉ gặp Trình Đức Thọ trên trán bọc lấy khăn trắng đi tới. Vừa nhìn thấy Lý Mộc Nhiên ban đầu vốn có chút tối tăm ánh mắt. Hiện tại hiển lộ ra một tia thanh minh. Hiền Tế ngươi có thể trở về. Trong nhà phát sinh đại sự a. Đại sự, không phải là Trình Thiên sự tình. Trình Song Nhi nhìn lấy cha mình dưới mắt trạng thái. Trong lòng cũng là không dễ chịu. Vội vàng tiến lên đỡ lấy Trình Đức Thọ. Đối hắn thuyết đường, phụ thân. Đại ca đã biết rõ đường Tiểu Thiên sự tình. Trình Đức Thọ nghe xong. Một đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Đều đến đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.